fanfic Tây Cúc Thái tử Kim Độc Hầu chiếm hữu. Chương 8, góc truyện audio.com. Tem cho Yin 1405. Hoàn thành xong lễ nghi đối với hoàng thượng và cho quý phi. Hai đầu gối của Jeon Jung Kook cũng đã trở nên tê dại. Chẳng còn chút cảm giác, hắn được những cung nữ dìu về một căn phòng, vì bây giờ hắn căn bản cũng không đi nổi. Mặc sức người khác muốn kéo đi đâu thì kéo. Sau khi hộ tống Jeon Jung Kook vào căn phòng tân hôn, đám cung nữ nhanh chóng rời đi. Jeon Jung Kook thấy cửa đã được khép lại. Khi đã chắc chắn không còn ai, hắn mới đem sam y màu đỏ ném qua một bên, nóng chết đi được gạt hết những đồ vật vướng víu ở trên người. Jeon Jung Kook ngồi phịch xuống bàn trà, tự rót đầy cho mình rồi một hơi uống cạn. Hắn không ngờ lễ cưới của đám người cổ đại lại nhiều lễ nghi phiền phức đến vậy. Hắn sợ nếu còn vái lạy thêm vài người nữa chắc chắn hai chân này của hắn cũng sẽ tàn phế giống thái tử mất. Nguyên nhân Jeon Jung Kook phải làm lễ gấp đôi người thường, là bởi vì phải làm luôn phần của Kim Tae Hyung nữa. Nếu người khác quỳ lại tổ tiên hai lần thì hắn làm gấp đôi. Cho nên hắn mới mệt chết như vậy. Jeon Jung Kook thở ra một hơi, kéo ống quần lên cao, phe phẩy vạt áo tạo ra gió để xua tan cái nóng đang bao vây lấy hắn. Jeon công tử ơi là Jeon công tử. Người bắt ta đến đây là để hành hạ ta sao? Kiếp trước chúng ta mắc nợ nhau hả? Thái tử phi, nô tỳ có thể vào không ạ? Tiếng gõ cửa kèm với giọng nói của nữ tử từ bên ngoài lọt vào tai của Jeon Jung Kook, khiến hắn gấp gáp sửa sang lại bộ dạng không chỉnh tề của mình. Hắn giọng vài cái nói. Vào đi, nhận được sự cho phép. Các cung nữ lần lượt tiến vào trong phòng. Trên tay từng người còn mang theo một cái mâm nhỏ xinh. Jeon Jung Kook vội đứng dậy đi đến quan sát từng lễ vật kia. Cũng không phải đám tang tại sao lại mang bài thi đến đây. Jeon Jung Kook vươn tay lấy một nhánh hoa hồng. Mùi thơm thoang thoảng bay thẳng vào mũi. Đây là thứ gì? Jung Kook nghi hoặc hỏi. Bẩm thái tử phi, đây là những vật dùng để tắm cho người. Dừng, ngươi vừa mới gọi ta là gì cơ? Jeon Jung Kook chau mày, nheo mắt nhìn một tiểu cung nữ mới vừa nói. Cung nữ kia sợ sệt nhanh chóng quỳ gối xuống dập đầu nói là thái tử phi. Thái tử phi bớt giận nàng nghĩ mình đã đắc tội với Jung Kook. Nên rất sợ, Jeon Jung Kook thở dài, phất tay một cái, ba từ thái tử phi này từ khi ở Jeon ra đến khi vào cung. Không biết hắn đã nghe qua bao nhiêu lần, nhưng quả thật là cực kỳ chói tai. Dù sao hắn cũng là một đại nam nhân, lại đi dùng cách gọi dành cho nữ nhân để gọi hắn. Quả thật khó nghe chết đi được, bất quá hắn cũng không cần cái danh thái tử phi kia. Các ngươi có thể gọi ta bằng cái tên khác được không? Thái tử phi nghe không thuận tai chút nào, đám cung nữ nghe thấy liền khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết nên gọi là gì, nhưng nếu không gọi thì lại bị trách tội. Hậu quả khó có thể lường trước, không thuận tai cái gì. Ở bên ngoài lúc này liền vang lên giọng nói trầm thấp của một nam nhân. Không nghe rõ là y đang hỏi thật hay là đang mỉa mai Jeon Jung Kook đây. Đám cung nữ nghe giọng nói quen thuộc, liền run lên, quay người về phía cửa để hành lễ. Jeon Jung Kook bĩu môi, nhìn người được Ly Công Công đẩy bằng xe lăn. Hắn bất mãn chỉ tay về phía cung nữ còn đang quỳ trên đất nói ta không thích cách bọn họ gọi ta là thái tử phi. Ồ, Kim Tae Hyung nhướng mày lên nhìn Jeon Jung Kook, sau đó lại chuyển rời tầm mắt sang những cung nữ đang quỳ lần sau cứ gọi hắn là Jeon công tử. Hoặc là công tử, còn bây giờ, các ngươi đi làm việc của các ngươi đi. Vâng ạ, công công cũng về nghỉ sớm đi chờ những người kia đi. Kim Tae Hyung mới nhìn về phía Ly Công Công nói. Trong câu nói chứa hàm nghĩa gì Jeon Jung Kook tự thề với bản thân là hắn biết y muốn nói cái gì. Bảo Ly Công Công trở về. Vậy người hầu hạ y thay y phục. Tắm rửa không phải là hắn sao? Nghĩ như vậy, Jeon Jung Kook liền nói lớn gọi Ly Công Công xin chờ cho một lát được không? Người ngồi chơi một chút nữa rồi hãy về. Trong đầu Jeon Jung Kook tính toán là Kim Tae Hyung sẽ tắm trước. sau đó hắn tắm sau cũng được. Như vậy, hắn vừa thoát khỏi phải hầu hạ tên kia, lại được tắm thoải mái. Một công đôi việc, Kim Tae-hyung nhìn khóe miệng đắc ý khẽ cong lên của Jungkook. Y biết hắn đang định tính toán điều gì, nhưng đừng có mơ dám cưỡi con hắc mã của y mà chưa được sự cho phép. Thì phải đền bù, Lee Công Công hiểu ý Kim Tae-hyung, ông liền giả vờ áy náy. Khó xử nhìn Jeon Jungkook thở dài, hôm nay là ngày đại hôn. Thái tử và Jeon công tử phải viên phòng, lão nô làm sao có thể ở lại. Jeon Jungkook xua tay cười gượng gạo không không này. Lee Công Công sau đó là tiếng gọi rõ to của Jungkook. Vì Lee Công Công đã chạy mất dạng, Kim Tae-hyung nhìn Jeon Jungkook bất mãn, đôi mắt cong lên hàm chứa ý cười. Ta muốn đi tắm rồi. Chúng ta đã bái đường xong, còn thiếu hai bước cuối cùng nữa. Jeon Jungkook, bước gì, đừng có nói là bước giống như hắn đang nghĩ đấy nhé. Kim Tae-hyung chỉ lên bàn rượu và nói uống rượu giao bôi và viên phòng hai chữ viên phòng. Kim Tae-hyung cố tình nhấn mạnh làm mặt mũi Jeon Jungkook trắng bệch. Đêm nay nếu y dám chạm vào một sợi tóc của hắn, thì hắn sẽ không để yên đâu. Không tình nguyện đẩy xe lăn vào trong phòng đã được cung nữ chuẩn bị mọi thứ. Jeon Jungkook hừ lạnh rất nhiều lần. Kim Tae-hyung giả vờ không biết gì. Y giang hai tay, đá lông mày ra hiệu cho Jungkook cởi y phục trên người mình. Jungkook bất mãn nhưng vẫn phải làm. Jeon Jungkook tự khẳng định, mình từ trong trứng ra đã thẳng veo như cột điện rồi. Cho nên đối với thân thể của nam nhân cũng không có hứng thú. Nhưng mà cũng phải công nhận, Kim Tae-hyung dù bị tật nguyền, cơ thể vẫn săn chắc trong từng bắp thịt, cơ bụng mà Jeon Jungkook ao ước cũng có nốt. Hắn nhìn lại bụng của mình, thầm bất mãn với thân thể Jeon Jungkook gầy nhom ốm nhách này. Nhìn nữa cũng không mọc được cơ đâu, Kim Tae-hyung nói móc. Vốn dĩ, bản thân y có được thân hình như vậy là bởi vì y từ nhỏ đã tập võ. Mặc dù hiện tại chân không cử động được nhưng y vẫn thường xuyên vận công. Cũng như vận động để bản thân không quá yếu ớt giống như đôi chân vô dụng của mình. Biết Kim Tae-hyung mỉa mai mình, Jeon Jungkook đỡ y vào trong hồ nhỏ được xây riêng cho y thuận tiện cho việc tắm rửa xong. Hắn liền đi ra ngoài, chân y không đi được, nhưng tay vẫn lành lặn, cho nên nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc bắt hắn hầu hạ. Bước vào phòng, Jeon Jungkook móc gói thuốc lúc trước mà Choi Sung-min đưa. Nhìn thật lâu, hắn do dự, nếu lần này thành công thì không nói. Nhưng thất bại thì hắn sẽ bị xử tội chết. Thở dài một hơi thật sâu, hắn liền đổ dược vào trong bình rượu. Sau đó lắc nhẹ một cái. Nếu hôm nay thọ chúng ta chưa tận thì coi như chúng ta may mắn. Còn không thì, cách chương.